Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Kinh Thiên Bí Văn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương không có tiếp tục tu luyện, mà là chỉ đạo lấy một đám tiểu đồng bọn cùng Kim Ô nhất tộc những người khác tu luyện. Kim Ô nhất tộc, xem như thái cổ thần thú hậu duệ, bọn họ nhục thân là cực kỳ cường hoành. Bởi vậy, một đám tiểu đồng bọn liền đề nghị tại cùng cảnh giới phía dưới. Muốn khiêu chiến Diệp Dương, hoặc là nhục thân so đấu. Nhưng nhường bọn họ khóc không ra nước mắt là, bất luận là cùng cảnh giới, vẫn là đơn thuần nhục thân so đấu, bọn họ đều rơi xuống hạ phong, trực tiếp bị Diệp Dương ngược kêu rên liên hồi. Tại tiểu sơn thôn bên trong, Diệp Dương cũng buông lỏng, rất vui vẻ, nhưng hắn Diệp Thành biểu hiện, lại là nhường hắn có chút buồn bực. Mấy ngày nay, Diệp Dương đã đem từ thánh nhân nơi đó lấy được thông thiên thần công cho từ đầu chí cuối truyền, thụ cho lão phụ thân, đồng thời trợ giúp hắn nhập môn. Đồng thời, Diệp Dương càng là dùng tọa vong cảnh hung thú, hải thú huyết dịch cho lão phụ thân tẩy tủy phạt mao, không ngừng tăng lên Diệp Thành tư chất. Lúc này, Diệp Thành cũng đã đạt đến đại định cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng coi là nhanh. Còn nếu là tiếp tục, hắn tăng lên đến thai tức cảnh, thậm chí tọa vong cảnh cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, từ khi từ thông thiên đảo đem hắn cứu ra sau đó, hắn thủy chung tâm sự nặng nề bộ dáng, cho dù tư chất tăng lên, tu vi đột phá, hắn cũng không cách nào bắt đầu vui vẻ. Thậm chí, hắn mấy lần tìm tới Diệp Dương, nhưng thủy chung muốn nói lại thôi. Một ngày này ban đêm, Diệp Thành một mình ngồi ở đầu thôn, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Diệp Dương dẫn theo hai bầu rượu xuất hiện. Những cái này đều là tiểu đồng bọn tại Đại Sơn chỗ sâu cầm đến hầu nhi tử. Mùi rượu nồng đậm, nắm giữ cực kỳ kinh người công hiệu, thậm chí có thể tăng lên tư chất, tăng lên tu vi, chính là hiếm có rượu ngon. Diệp Dương đem một bầu rượu đưa cho Diệp Thành, đồng thời tại Diệp Thành bên người ngồi xuống. Phụ thân, trong khoảng thời gian này ngươi tựa hồ rất không vui bộ dáng. Là không quen loại này sinh hoạt sao? Nếu như không quen mà nói, chúng ta đại khái có thể rời đi nơi này. Diệp Thành quay đầu nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Tại uống một ngụm hầu nhi tử sau đó, hắn mới lắc đầu nói ra, ta rất vui vẻ, hơn nữa ta cũng ưa thích nơi này. Ở chỗ này, vô ưu vô lự, rất tốt, chỉ là, phụ thân ngươi có tâm sự gì? Ngươi có thể nói với ta. Diệp Dương cũng là uống một ngụm hầu nhi tử. Đêm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn làm rõ ràng lão phụ thân đến tột cùng là vì chuyện gì. Người thật muốn biết. Diệp Thành nhìn xem Diệp Dương, thở dài một hơi. Diệp Dương gật gật đầu. Diệp Thành không có nói, chỉ là thở dài một hơi. Trên mặt đều là phức tạp nhưng lại do dự. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn thần sắc rốt cục kiên quyết, lập tức chậm rãi mở miệng, ta cũng không có thành thân. Diệp Dương khẽ giật mình, không biết lão phụ thân vì sao sẽ nói dạng này lời nói. Không kết hôn cũng bình thường, rất nhiều người không có thành thân, nhưng còn không phải dựng dục rất nhiều hài tử. Diệp Thành lắc đầu, ta là nói, ta cũng không có thành thân, hơn nữa cũng không có cùng nữ nhân khá giả, người không phải ta con ruột. Oanh! Giống như tình không phích lịch đồng dạng, Diệp Dương liền giống như là bị một đạo tiếng sấm đột nhiên chém ở trên người đồng dạng. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp liền mộng. Hắn không phải Diệp Thành nhi tử. Như vậy hắn là ai nhi tử? Hắn lại là thân phận gì? Sau một hồi lâu, Diệp Dương mới phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nhìn thẳng Diệp Thành. Phụ thân, ngươi không phải nói đùa à? Diệp Thành lắc đầu. Ta cũng không phải là nói đùa, ngươi xác thực không phải nhi tử ta, là ta bảo dưỡng. Diệp Dương vẫn còn có chút không tin. Lúc này Diệp Thành giống như là mở ra phủ bụi đã lâu ký ức đồng dạng, bắt đầu chậm rãi nói đến, mười mấy năm trước, đương thời ta còn tuổi trẻ, theo lấy Diệp tộc trưởng bọn họ một đoàn người rời đi thông thiên tỉnh, đi xa bên ngoài, chúng ta một đường bình an. Mặc dù cũng tao ngộ một chút nguy hiểm, nhưng Diệp tộc trưởng đám người cũng cường đại. Một đường bình an, chỉ là, tại chúng ta trở về thời điểm, tại trên đường, ta lần thứ nhất gặp được tiệt thế cường giả. Thiên khung phía trên, mấy cái tiệt thế cường giả bay tới bay lui đại chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cách vô tận thời không, vẫn như cũ chấn nhiếp chúng ta tâm linh. Linh hồn đều vì đó run rẩy. Những cái kia tiệt thế quá kinh khủng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đại sơn vỡ tan, giang hà đoạn lưu, thiên khung vỡ vụn, thiên khung đều bị bọn họ đánh bể, thật sự là kinh khủng. Trong đó, một đôi tuổi trẻ vợ chồng thực lực càng kinh khủng, đối mặt mười mấy cái một dạng cường đại tồn tại, lại là không hề sợ hãi, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, liền vực ngoại tinh thần đều chấn động. Lúc đó, Diệp tộc trưởng đều dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng đừng nói chúng ta. May mắn, những cái kia tiệt thế cường giả rất nhanh liền rời đi. Nếu là tới gần, chúng ta sớm liền đã chết rồi. Lúc đó, chúng ta từ Diệp tộc trưởng nơi đó biết rõ. Những người kia liền là trong truyền thuyết tu tiên giả. Thực lực mạnh, có thể tùy tiện băng sơn liệt địa. Vỡ tan thiên khung, hư không đều bị đánh bể. Diệp Dương cũng không có cắt ngang lão phụ thân lời nói. Hắn chỉ là trong lòng có chút giật mình. Ở tiên đạo thế giới, có thể thật đánh bể thiên khung người. Không nhiều, một cái tay đều có thể số tới. Chỉ ít đều là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại. Lúc đó, Diệp Thành đám người vậy mà gặp tiên tôn, đại đế ở giữa đại chiến, mà không có bị liên lụy, chấn thành bột mịn. Cái này có lẽ là Diệp Thành bọn họ vận khí quá tốt rồi. Dù sao, đây chính là tiên tôn. Đại đế cấp bậc chiến đấu A. Vẻn vẹn lực lượng dư ba liền có thể tùy tiện chấn sát mấy ngàn vạn dặm sinh linh. Ở cái kia chút tiệt thế cường giả rời đi về sau. Chúng ta đợi hơn nửa ngày mới khôi phục. Sau đó liền vội vã rời đi tại chỗ. Đi cả ngày lẫn đêm chạy đi. Muốn sớm ngày trở lại Diệp gia. Mấy ngày sau, chúng ta tao ngộ một đám cường đạo. Cường đạo thực lực cường đại. Một cái trùng kích, liền đem chúng ta đội ngũ tách ra. Đương thời ta, chỉ là phàm nhân một cái. Thấy tình thế không ổn. Đã sớm chạy trốn, nhưng ta không có bất luận cái gì thực lực. Rất nhanh liền bị cường đạo đuổi kịp. Lúc đó, cường đạo liền muốn tiêu diệt ta. Ta cũng đã tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, một đôi tuổi trẻ vợ chồng lăng không xuất hiện, cũng không thấy bọn họ động thủ. Cái kia truy sát ta cường đạo đột nhiên liền nổ nát, hóa thành một đạo huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Làm ta thấy rõ ràng cái này đối tuổi trẻ vợ chồng thời điểm, ta mới biết được, bọn họ liền là mấy ngày trước đó, ở thiên khung phía trên đại chiến, liền thiên khung đều cho đánh nổ đôi kia tuổi trẻ vợ chồng. Lúc này, cái kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu anh hài. Diệp Dương trong lòng khẽ động, cái kia tuổi trẻ mỹ phụ trong ngực hài tử hẳn là chính là hắn. Mà rất rõ ràng, đôi kia tuổi trẻ phụ mẫu liền là hắn cha mẹ ruột. Diệp Dương tâm tình có chút phức tạp, trên mặt không khỏi liền biểu hiện lộ ra, nhưng hắn cũng không có cắt ngang Diệp Thành lời nói. Diệp Thành tiếp tục nói, đôi kia tuổi trẻ vợ chồng đã cứu ta sau đó, liền thỉnh cầu ta thu dưỡng bọn họ hài tử. Lúc đó, ta liền mộng, mơ mơ hồ hồ liền đồng ý. Lúc đó, bọn họ liền đối ta nói, bọn họ đến từ Diệp gia, một cái quái vật khổng lồ. Nhưng bởi vì một ít sự tình, bọn họ cùng gia tộc quyết liệt. Vài ngày trước, cùng bọn họ đại chiến chính là gia tộc điều động tới truy sát bọn họ người. Nhưng hết thảy đều bị bọn họ chém giết. Bọn họ còn nói với ta, Diệp gia thực lực rất mạnh, ngang dọc vực ngoại tinh không vô địch. Mặc dù bọn họ giết một nhóm này kẻ đuổi giết, nhưng đằng sau khẳng định còn sẽ có người đến đây truy sát. Bọn họ cũng không có lòng tin có thể đào thoát bọn họ truy sát. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ không muốn bọn họ hài nhi cũng vì vậy mà chết. Bởi vậy, bọn họ muốn đem bọn họ hài tử lưu ở tiên đạo thế giới. Đương thời ta liền nói, ta chỉ là Diệp gia một tên đầy tớ, cho không được bọn họ hài tử hạnh phúc. Bất quá, bọn họ liền nói, chỉ cần hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, cho dù là nô lệ đều tốt. Nghe được như thế thời điểm, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xông lên một tia phẫn nộ cùng đau thương. Từ Diệp Thành luận thuật bên trong, Diệp Dương có thể suy đoán ra bọn họ phụ mẫu là cỡ nào cường đại một người. Thậm chí, bọn họ hẳn không phải là tiên đạo thế giới người. Hẳn là từ vực ngoại tinh không đi tới nơi này. Dù sao, bọn họ nói tới Diệp gia, thế nhưng là ngang dọc vực ngoại tinh không mà vô địch quái vật khổng lồ. Lấy bọn họ phụ mẫu vô địch chi tư, thậm chí không tiếc nhường bản thân hài tử biến thành một cái thân phận thấp kém nô lệ. Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, có thể nghĩ, bọn họ đương thời đến cỡ nào tuyệt vọng, mà Diệp gia nhưng lại cường đại đến mức nào. Bất kỳ một cái nào phụ mẫu, đó là bình thường nhất thế gian phụ mẫu, cũng không nguyện ý bản thân hài tử trở thành một tên đầy tớ. Chớ nói chi là Diệp Dương cha mẹ ruột loại kia vô thượng tồn tại. Sở dĩ nhường Diệp Dương trở thành một tên đầy tớ con nuôi, sợ là muốn ẩn tàng Diệp Dương thân phận, không muốn để cho Diệp gia biết rõ. Bộ dạng này, Diệp Dương mặc dù thân phận thấp kém, nhưng tốt xấu có thể khỏe mạnh trưởng thành. Diệp gia chính là ngang dọc vô tận tinh không vô địch quái vật khổng lồ. Bọn họ quả quyết không nghĩ tới, cao quý như Diệp Dương phụ mẫu sẽ đem Diệp Dương đưa cho một cái không có chút nào thân phận địa vị, có thể nói nô lệ làm con nuôi, nhường bọn họ hài tử trở thành nô lệ. Dạng này, bọn họ cho dù tìm tòi toàn bộ tiên đạo thế giới, cũng không có khả năng phát hiện Diệp Dương thân phận. Diệp gia đem Diệp Dương phụ mẫu bức thành cái dạng này. Diệp Dương trong lòng sát ý tràn ngập, sát khí đằng đằng, hận không thể liền như vậy tìm tới Diệp gia, đem Diệp gia tiêu diệt. Lúc đó, cái kia tuổi trẻ phụ mẫu nói cho ta biết, không hy vọng ngươi tu luyện võ công, cứ như vậy bình thường sống hết một đời. Mới đầu, ta thật là làm như vậy, nhưng ngươi phụ mẫu dù sao cũng là một đời nhân kiệt. Ta không có khả năng thật làm cho ngươi làm cả một đời nô lệ. Bởi vậy, liền cổ vũ ngươi muốn đi ra ngoài, trở thành người trên người. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi chung quy là một đời nhân kiệt hậu duệ, nắm giữ cha mẹ ngươi gen, nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên tư, vẻn vẹn 3 năm thời gian liền đã nắm giữ thành tựu như thế. Ta an ủi, nhưng ở an ủi đồng thời, nhưng lại có chút sợ hãi. Ngươi là như thế ưu tú, nhưng Diệp gia cũng là một cái ngang dọc vực ngoại tinh không vô địch tồn tại. Ngươi càng là ưu tú, thì càng bị dễ dàng phát hiện. Ngươi còn không có triệt để trưởng thành, thậm chí còn không bằng cha mẹ ngươi. Một khi bị phát hiện, chờ đợi ngươi sẽ là tai họa ngập đầu. Bởi vậy, mấy ngày nay, ta một mực đều tại do dự phải chăng nói cho ngươi ngươi chân chính thân phận cùng ngươi địch nhân. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Thành sắc mặt cũng đã dễ dàng hơn. Đồng thời, hắn càng là từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.